Diễn Tinh Thiên Sư Hoa Thức Bắt Quỷ, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, phần 32, 32, mắt thấy đã đến giờ. Đồng quyền quốc phu Thê Lâm thời biết được yêu cầu hai bộ nam sĩ Tây Trang. Trực tiếp ấn tân lang tân nương bảy cáo cưới hắc Tây Trang phối màu. Mua một đen một trắng hai bộ Tây Trang, kịch liệt cấp Liễu Vi Trần bọn họ đưa tới. Căn cứ Liễu Vi Trần báo tam vây số liệu mua, Tây Trang nhưng thật ra vừa người, nhưng ngực hoa ra điểm vấn đề, này ngực hoa giống như sai rồi, như thế nào là hai đối tân nương tân lang, cái này làm cho hai cái gia trưởng như thế nào mang. Vương Thụy Tuyết nhìn ngực hoa phát sầu, từ chiêu đệ còn tìm chính mình quỷ bằng hữu đương bạn lang phù dâu. Hai đối bạn lang phù dâu. Từ chiêu đệ tự mình tuyển màu sắc và hoa văn, nữ sĩ là màu đỏ hệ, nam sĩ là màu tím lam hệ, bọn họ mua phù dâu bạn lang ngực hoa mua đầu choáng váng não trướng. Đem trưởng bối ngực hoa cũng mua sai rồi, tạm chấp nhận một chút được, ai sẽ xem như vậy cẩn thận, đồng quyền quốc không cho là đúng. Hoặc là đem phía dưới tân lang tân nương kéo xuống. Xà cũng vô dụng, nhan sắc đều bất đồng, lời tuy như thế, Vương Thụy Tuyết vẫn là thật cẩn thận hủy đi một đôi ngực hoa phía dưới tân nương tân lang. Không có tự liền tốt hơn nhiều rồi, đồ vật chuẩn bị tốt, cùng tân nương phù dâu một chạm mặt, Vương Thụy Tuyết đem áo cưới đầu hoa ngực hoa đều thiêu cấp từ chiêu đệ còn có phù dâu đoàn. Nhìn đồ vật một thiêu xong, bên kia tân nương phù dâu chính mình liền vui vẻ trang phẫn lên. Vương Thụy Tuyết còn cảm thấy đặc biệt bớt lo, tốc độ này so người sống hóa trang mau nhiều. Đang lúc hoàng hôn, tân lang tới đạo quan đón dâu, tổng cộng 9 chiếc siêu xe, đều là giấy chế, làm gia trưởng, Liễu Vi Trần tự nhiên cũng là muốn cùng đi. Đạo quan có thần tượng, cho dù cho phép quỷ hồn tiến vào, thần tượng cũng khó tránh khỏi đối âm hồn tạo thành thương tổn. Bởi vậy Đường Tùng Linh mấy người chuyên môn ở trên núi đất chống đáp cổng vòm. Lại dùng đèn màu trang điểm một phen, có khắc một phen bên ngoài hôn lễ phong vị. Thỉnh đi, Liễu Vi Trần đứng ở xe bên, kéo ra cửa xe thân sĩ mà thỉnh Nguyên Tranh Minh đi vào. Nguyên Tranh Minh tuy rằng, sắm vai chính là nhà trai trưởng bối. Cũng là cùng nhau từ đạo quan xuất phát. Cũng không có khả năng làm hắn thật cùng đông đảo âm hồn ngốc cùng nhau làm người một nhà. Thời gian dài sẽ đối Nguyên Tranh Minh dương khí có điều ảnh hưởng. Này có thể ngồi, Nguyên Tranh Minh nhìn kéo ra cửa xe có chút do dự. Tuy rằng thị giác thượng chính là siêu xe, nhưng hắn chính là tận mắt nhìn thấy bị thiêu quá khứ. Trên tay xúc cảm cũng là yếu ớt giấy chất, sợ, Liễu Vi Trần cợt nhà nói. Tới. Tiếng kêu ca ca bảo hộ ngươi, a, Nguyên Tranh Minh ngồi trên xe. Chào phúng nói, tôn tử thành thật điểm mần đi, Liễu Vi Trần hi hi ha ha ngồi trên xe. Một phen ôm lấy Nguyên Tranh Minh bả vai. Đừng sao, thông ra, ta hảo hảo nói chuyện. Đêm nay không say không về ha, Nguyên Tranh Minh lạnh lùng nói. Ai trước say ai là tiểu cầu, khó được nhìn đến hắn nói như vậy giận dỗi nói. Liễu Vi Trần nghẹn cười gật gật đầu. Hành, ai trước say ai là tiểu cẩu, Nguyên Tranh Minh lộ ra trí tại tất đắc tươi cười. Hắn chính là có rượu vang đỏ tửu trang nam nhân. Cái gì rượu không uống qua. Liễu Vi Trần đồng dạng cho rằng thắng thua đã định. Đạo gia tạp phù quá nhiều. Đuổi mũi đuổi con rán đều có. Ngàn ly không say là kẻ hèn tiểu chú. Hai người các hoài tâm cơ. Bất chi bất giác. Vốn là không xa hôn lễ hiện trường liền đến, chỉ thấy đỉnh núi bình thản đất trống thượng, dùng thô tráng thân cây đáp một đạo cổng vòm thượng treo hồng nhạt lụa mỏng, triền màu sắc rực rỡ tiểu bóng đèn, dùng thảm đỏ về phía trước phô ra một cái con đường. Hai bên đường là lãng hoa cũng đồng dạng quấn lên màu sắc rực rỡ tiểu bóng đèn. Cuối đường, là thân cây đáp lên tứ giác đỉnh hóng gió. Từ phía treo lụa mỏng, sắc màu ấm bóng đèn chiếu đình hóng gió như mộng như ảo. Khách mời thần phụ Đường Tùng Linh liền đứng ở cổng vòm hạ đàng đợi. Lôi anh hùng cũng ở một bên lại nôn nóng lại khẩn trương chờ đợi. xét thấy tới đều là A Phiêu nhóm. Hai bên không có thiết khách khứa tịch, trực tiếp là hai cái siêu trường bàn ăn, là dùng đạo quan cái bàn ghép nối lên. Phô thượng màu trắng khăn trải bàn tạm thời đảm đương một chút cơm tây bàn. Trên bàn bãi món ăn tràn đầy, tạm thời đều che đậy giữa mini khách khứa tới không nhiều lắm. Các chân không chạm đất phiêu ở con đường hai bên, Liễu Vi Trần cùng Nguyên Tranh Minh xuống xe khi, động tác nhất trí mà nhìn qua, một đám âm hồn trung gian lẫn vào hai cái đại người sống. Thật giống như một đám thổ gà tới hai chỉ bạch hạc. Lại bắt mắt lại phong cách, Nguyên Tranh Minh cùng Liễu Vi Trần xuống xe khi, một đen một trắng, kia tuấn mỹ nhan giá trị chọc đến A Phiêu bên trong tuổi trẻ muội tử tò mò mà bắt quái khai. Gì, kia một đôi cũng là tân nhân sao? Không phải, tưởng cái gì đâu, đó là trưởng bối, nào có như vậy tuổi trẻ trưởng bối. Rõ ràng chính là tình lữ hắc hắc hắc hắc kêu ngươi thiếu xem tiểu thuyết ngươi đều xem cái. Gì lung tung rối loạn, bên này tiểu nhạc đệm không có ảnh hưởng đến Liễu Vi Trần. Xuống dưới lúc sau, hắn ấn nghi thức, kéo đã kích động không thôi tân nương từ chiêu đệ, chậm rãi chiều thảm đỏ cuối đi đến. Nguyên Tranh Minh đứng ở lôi anh hùng bên người, ánh mắt thâm thúy mà nhìn Liễu Vi Trần. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn đến cái này không đứng đắn đạo sĩ xuyên chính trang bộ dáng. Bất đồng với ngày thường hi hi ha ha tôm tích tính tình. Liễu Vi Trần ăn mặc tây trang nho nhã tiêu sái, khuôn mặt tuấn mỹ, khí chất đĩnh bạt, tiêu chuẩn thanh niên tài tuấn, khóe miệng thói quen tính treo hài hước tươi cười, có loại du hí nhân gian ngoan đồng khí chất, rước lấy không ít nữ quỷ ái mộ tầm mắt, ngoài ý muốn, đẹp, tâm tùy ý động, Nguyên Tranh Minh không biết sao, ở lôi anh hùng tiến lên tiếp nhận từ chiêu đệ tay thời điểm. Đột nhiên cũng đi theo tiến lên, kéo lại Liễu Vi Trần tay. Liễu Vi Trần, đây là cái gì tiết tấu? Lôi anh hùng cùng từ chiêu đệ cũng ngốc, thông gia chi gian yêu cầu tỏ vẻ tình cảm thâm hậu muốn như vậy dắt tay sao? Liễu Vi Trần lập tức phản ứng lại đây, tưởng ném ra Nguyên Tranh Minh, tiếp nhận ném không xong, người này là kẹo mạch nha sao? Liễu Vi Trần giận chừng Nguyên Tranh Minh, tân lang đi lên nghênh đón tân nương dắt tân nương tay. Người dắt ta làm gì? Nguyên Tranh Minh chính là không buông tay, ngược lại càng nắm càng chặt, nhà trai, ba ba cùng nhà gái, ba ba, dắt ở bên nhau. Này giống cái gì? Liễu Vi Trần lại hậu ra mặt cũng có chút nóng lên. Chung quanh quỷ hồn tuy rằng Nguyên Tranh Minh nhìn không tới cũng nghe không đến. Nhưng hắn đều biết a, hắn thậm chí nghe được có nữ quỷ khách khứa hưng phấn mà hỏi người bên cạnh. Sao lại thế này, có phải hay không hai đối tân nhân kết hôn? Thiệt hay giả, như vậy lãng mạn, hoa, nam tân nương cũng hảo soái. Đầu năm nay quả nhiên soái ca đều không thích mỹ nữ. Chỉ thích soái ca, Liễu Vi Trần, ta không phải tân nương. Ta không phải, khụ khụ, này đối thông gia cảm tình thật tốt, bất quá muốn giao lưu cảm tình chờ ngày sau. Hai nhà người nhật tử còn trường, đường Tùng Linh mắt thấy hôn lễ phải đi hướng kỳ quái phương. Hướng, vội vàng cứu chàng, Nguyên Tranh Minh lúc này mới buông ra tay. Liễu Vi Trần lập tức thu hồi tay, hung hăng ở ống quần tượng sát sát tay. Người này nhất định là nhiễm cái gì kỳ quái âm hồn. Chúng ta, Nguyên Tranh Minh tầm mắt đuổi theo Liễu Vi Trần tay, thấy như vậy một màn, mày hơi hơi nhăn lại. Có chút mạc danh không cao hứng, không có hai người kia chuyện xấu, hôn lễ thuận lợi tiến hành, đường Tùng Linh không thói quen hiện đại hôn lễ lời khấn. Còn cố ý làm tiểu sao, trong tay lấy chính là cái tiểu bồn, sao tiểu sao đối với nhiệm mần y từ chiêu đệ cùng lôi anh hùng đều kích động mà nhìn đối phương. Cũng không để ý điểm này vấn đề nhỏ, chờ đến tuyên thệ xong, trao đổi nhẫn. Ở mọi người ồn ào hạ ôm hôn ở cùng nhau, lúc này có cái nữ quỷ tiêm giọng nói kêu lên, thông gia cũng hôn một cái, thông gia cũng hôn một cái. Liễu Vi Trần hắc mặt nhìn về phía cái kia nữ quỷ, phát hiện vẫn là từ chiêu đệ phù dâu thân, bạn lang thân, phù dâu thân xong bạn lang thân. Liễu Vi Trần cũng đi theo hạt ồn ào, Này phú dâu một chút cũng không thẹn thùng, thật đúng là kéo qua một cái bạn lang, hung hăng ở đối phương trên mặt hôn một cái. Phù dâu hôn, thông gia mau thân, Liễu Vi Trần, các ngươi là nam nữ, cùng chúng ta có thể giống nhau sao? Nguyên Tranh Minh tầm mắt dừng ở Liễu Vi Trần trên mặt. Không tự giác ngầm hoạt, hoạt đến Liễu Vi Trần trên môi. Phấn nộn, thịt đô đô, có viên nho nhỏ môi trâu, hàm chứa nhất định thực mềm mại. Nguyên Tranh Minh cảm thấy chính mình đột nhiên có điểm khát, còn rất có điểm nhiệt, nhất định là giữa hè ban đêm quá khô nóng. Nguyên Tranh Minh dịch khai tầm mắt, tùng tùng cổ áo, Liễu Vi Trần không có chú ý tới một màn này. Hắn ồn ào qua đi, kia phù dâu một phối hợp, dẫn phát rồi một trận nhiệt chiều. Một đám phù dâu lôi kéo bạn lang thân thành một đôi đối. Mắt thấy không lâu tương lai lại sẽ là một đôi đối quỷ tân nhân. Liễu Vi Trần phi thường nghiêm túc mà tưởng, chính mình muốn hay không khai cái quỷ hồn hôn nhân giới thiệu sở. Còn mang hôn khánh phục vụ một con rồng, tân nương ném phủng hoa sau. Một đám phù dâu đoạt phủng hoa, Liễu Vi Trần chú ý tới, cướp được phủng hoa đúng là cái kia nhìn hắn cười quái dị muội tử. Liễu Vi Trần nhìn nhiều nàng vài lần, muội tử chú ý tới, xem hắn, lại cúi đầu nhìn xem chính mình trong lòng ngực phủng hoa. Tựa hồ minh bạch cái gì, lôi anh hùng mang theo tân nương tới cấp phụ thân kính trà. Liễu Vi Trần vừa lúc đứng ở Nguyên Tranh Minh bên cạnh. Lôi anh hùng một mở miệng liền trôi chảy kêu xong rồi. Ba, mẹ, Liễu Vi Trần, hắc hắc hắc hắc, nói sai, phụ thân. Nhạc phụ, lôi anh hùng ngây ngô cười lôi kéo từ chiêu đệ quỳ xuống. Cấp Nguyên Tranh Minh cùng Liễu Vi Trần kính trà, nguyên bản nhà gái bên kia hẳn là đón dâu khi thỉnh nhà gái ra trưởng uống trà. Xét thấy đạo quan địa phương đặc thù, trực tiếp dọn ở chỗ này cùng nhau tiến hành rồi. Đáng giá nhắc tới, là dựa theo địa phương tập tục, tiệc cưới thượng chuẩn bị trà không phải trà xanh cũng không phải hồng trà. Là đường trà, chính là đường đỏ nước trôi phao trà, tân nhân cấp trưởng bối kính đường trà, chính là muốn ngọt ngào miệng, làm tương lai cha mẹ chồng nhiều lời dễ nghe ngọt ngào. Uống lên đường trà, chính là cấp bao lì xì, Nguyên Tranh Minh chuẩn bị không phải tiền âm phủ, là hàng thật giá thật nhân dân tệ, cho bọn hắn cầm đi mua tiền âm phủ, tốt xấu kêu một tiếng ba ba. Bao lì xì vẫn là đến hào phóng địa mần y cấp xong hai cái tân nhân. Nguyên Tranh Minh lại lấy ra một cái càng hậu đưa cho Liễu Vi Trần. Liễu Vi Trần, ta đi, người cho ta phát bao lì xì có ý tứ gì? Kêu ta ba ba, không thể bạc đãi ngươi, Nguyên Tranh Minh vui vẻ thoải mái nói. Liễu Vi Trần tựa hồ nghe đến kia nữ quỷ hút khí thanh âm. Không lấy cũng uổng, Liễu Vi Trần một giận dỗi. Liền đem bao lì xì đoạt lấy tới tắc trong lòng ngực. Liễu Vi Trần này nhất cử động, vẫn luôn bị cái kia phù dâu muội từ ánh mắt quỷ dị hắc hắc cười xấu xa. Liễu Vi Trần không kịp nghĩ nhiều, tân nhân đã muốn đi cấp khách khứa kính trà, ở thành phố Quan Sơn, làm tiệc cưới nhất không rời đi không phải rượu, là đường, trừ bỏ cấp trưởng bối kính trà kính chính là đường trà. Tân nhân cấp khách khứa thay phiên kính trà cũng kính chính là đường trà. Từ một cái bạn lang một cái phù dâu bồi lấy ấm trà cùng chén trà. Tân nương tân lang một người cầm một con ấm trà, đồng thời hướng cùng chỉ trong chén trà đảo đường trà, tượng trưng đồng tâm hiệp lực, sinh hoạt ngọt như mật. Sau đó này ly trà lại từ tân nương, cũng chính là tương lai nữ chủ nhân, đôi tay đưa cho khách khứa. Mãi cho đến sở hữu khách khứa đường trà đều đảo xong, tân nhân mới có thể đảo chính mình, lại nâng chén kính rượu, uống một hơi cạn sạch, khách khứa uống xong đường trà sau, sẽ hướng trong chén trà phóng tiền biếu, nhưng là không phải tân nhân thu, tân nhân sẽ đi tiếp theo bàn kính trà, theo sau có biết mệnh tiên sinh tới thu, A Phiêu nhóm vẫn như cũ là đừng uống trà, uống xong đường trà. Liền đến ăn bữa tiệc lớn thời điểm mà ni quỷ hồn là có thể ăn thịt nhân loại đồ ăn. Nhưng không phải nhân loại ý nghĩa thượng ăn, là hấp thu đồ ăn tinh khí. Quỷ hồn ăn qua đồ ăn nhân loại lại ăn liền dạ dày cùng nhai sáp. một đám A Phiêu xốc lên mỹ thực cái nắp, nghe đồ ăn mùi hương biểu tình mất hồn, quả thực giống tụ chúng tu tiên phi thăng. Liễu Vi Trần hai cái đại người sống tự nhiên là không thể theo chân bọn họ cùng nhau ăn. Hai người cũng không thiếu như vậy một đốn, chuẩn bị tùy tiện ăn chút mì thịt bò điền điền bụng. Đường Tùng Linh chuẩn bị một nồi lạnh mặt, hai người cầm chén đũa ở trong nồi vớt mì sợi. Một nồi lạnh mặt bị hai cái thanh niên nam nhân một chút phân sạch sẽ. Mắt thấy cuối cùng một chút lạnh mặt bị Nguyên Tranh Minh dùng chiếc đũa cuốn qua đi. Liễu Vi Trần nóng nảy, đầu trực tiếp thò lại gần cắn mì sợi đuôi đoan. Nguyên Tranh Minh mì sợi đưa đến chính mình trong miệng, hút lưu, mì sợi cuối có Trương Tiếu Tấu đại mặt. Hoa, một cái kinh ngạc cảm thán thanh đánh gãy hai người giằng co. Liễu Vi Trần nhìn đến là cái kia đoạt cái tân nương phủng hoa nữ quỷ. Cái kia hoạt bát quá mức phù dâu muội tử, Liễu Vi Trần hậm hực mà buông miệng, Nguyên Tranh Minh tư lưu, một tiếng đem mì sợi toàn hít vào đi. Nghe tới, phá lệ ăn ngon, các người cảm tình thật tốt. Phù dâu muội tử đôi mắt sáng lấp lánh, đem trong tay phủng hoa đưa cho Liễu Vi Trần, chúc phúc các ngươi, Liễu Vi Trần. Người có phải hay không đối cảm tình hảo có cái gì hiểu lầm? Ta khúc oánh oánh chết thời điểm lớn nhất tiếc nuối, chính là tiểu thuyết không truy xong, không biết tiểu công tiểu thụ cuối cùng ở bên nhau không? Nhìn đến các ngươi, ta liền cảm thấy nhân sinh viên mãn, tiểu thuyết tiểu công tiểu thụ đi ra, liền ở trước mặt ta kết hôn. Liễu Vi Trần mặt vô biểu tình, ngươi hiểu lầm, chúng ta là thông gia, không? Giải thích chính là che giấu. Ta hiểu được, ta không kỳ thị, các ngươi yên tâm. Khúc oánh oánh dùng sức vỗ vỗ Liễu Vi Trần vai, đem phủng hoa nhét vào Liễu Vi Trần trong lòng ngực, tặng cho ngươi, chúc các ngươi bách niên hảo hợp. Liễu Vi Trần, ha ha ha ha ha ha, happy ending. Khúc oánh oánh kích động mà ồn ào, phiêu trở về lộ tuyến đều biến thành vui sướng ét hình. Liễu Vi Trần yên lặng vô ngữ. Nhìn thoáng qua đồng dạng trầm mặc Nguyên Tranh Minh, Nguyên Tranh Minh xem hắn trong lòng ngực bách hợp phủng hoa. Liễu Vi Trần đem trong tay bách hợp phủng hoa đưa cho Nguyên Tranh Minh. Ân, tặng cho ngươi, ta là một bó hoa liền có thể lấy lòng nam nhân sao? Nguyên Tranh Minh như thế hỏi, thoạt nhìn lạnh nhạt lại vô tình. Liễu Vi Trần yên lặng thu hồi, lại bị Nguyên Tranh Minh một phen đoạt qua đi. Ta là Liễu Vi Trần, hôm nay Nguyên Tranh Minh nơi nào đều không thích hợp, chẳng lẽ là cùng quỷ hồn ở bên nhau thời gian lâu rồi? Bị ảnh hưởng âm dương mất cân đối, Liễu Vi Trần cảm thấy, chính mình lược thông y thuật, có thể trước cấp Nguyên Tranh Minh bắt mạch, không thích hợp liền đi kêu quỷ y, nơi này còn có thịt bò canh, tới một chén. Liễu Vi Trần là nửa cái đạo sĩ, không thể ăn thịt bò. Nhưng Đường Tùng Linh chờ quỷ quái đều không phải, vẫn là chuẩn bị, không đợi Nguyên Tranh Minh gật đầu, Liễu Vi Trần đã cho hắn thịnh một chén thịt bò canh. Phía dưới còn có thịt bò khối, Liễu Vi Trần đánh tràn đầy một chén đưa qua đi, tới, ăn nhiều một chút, thịt bò bổ dương khí, còn tráng dương. Nguyên Tranh Minh yên lặng mà nhìn Liễu Vi Trần. Chính là không tiếp, xem Liễu Vi Trần ra đầu tê dại. Tới, ăn. Liễu Vi Trần cố ý nắm lên Nguyên Tranh Minh tay, làm hắn tiếp thịt bò canh, thuận thế nhân cơ hội sờ soạng vài đêm, hảo cấp Nguyên Tranh Minh bắt mạch. Nguyên Tranh Minh ngữ không kinh người chết không thôi, người mới vừa cố ý sờ ta tay, Liễu Vi Trần, ăn canh, bằng không lạnh. Nguyên Tranh Minh, người còn phải cho ta tráng dương. Liễu Vi Trần, đây là vì ngươi thân thể hảo. Không cần hiểu là mần ni, ta không hiểu là mần ni. Nguyên Tranh Minh tươi cười một chút, vỡ ra, phảng phất lạnh băng bình tĩnh cá mập đối với run bần bật tiểu cá heo biển mở ra giữ tợn miệng rộng. Ta biết, ngươi dục cầu bất mãn, Liễu Vi Trần, tê, quỷ dị bầu không khí bị một đạo quen thuộc giọng nữ đánh gãy. Liễu Vi Trần vừa nhấc đầu, mặt đen, ngươi như thế nào lại tới nữa? Hắc hắc hắc hắc, quấy dày. Khúc oánh oánh khóe miệng cười áp đều áp không đi xuống. Đôi mắt càng đèn pha giống nhau ở hai người trên người quét tới quét lui. là Ti Nghi kêu ta lại đây thông chi các ngươi, nên đi tân phòng, nói xong Khúc Oánh Oánh vui vẻ mà phiêu đi. Lần này đã không phải trình độ S hình, biến thành chợt cao chợt thấp chợt trái chợt phải lập thể gen liên đường cong. Liễu Vi Trần đã đờ đẫn, Nguyên Tranh Minh còn cố ý bưng lên thịt bò canh, một chút nghiêm túc mà ăn thịt bò, ta nhất định phải hảo hảo ăn, không thể cô phụ tâm ý của ngươi, như vậy buổi tối mới có thể càng ra sức. Liễu Vi Trần che mặt bỏ chạy. Hắn thừa nhận, Nguyên Tranh Minh cái này đại muộn tao một khi hắc hóa. Chính mình hoàn toàn không phải đối thủ. Phía sau truyền đến Nguyên Tranh Minh dầu dĩ cười nhẹ thanh. Cười Liễu Vi Trần lỗ tai nóng lên, Nguyên Tranh Minh nghiêm túc mà ăn thịt ăn canh. Không biết khi nào, Khúc Oánh Oánh lén lút lại phiêu trở về. Trong tay còn bưng một chén thịt. Tới, ta cố ý vì ngươi tìm tới, Khúc Oánh Oánh chọc chọc Nguyên Tranh Minh. Bảo bối đem kia chén thịt đưa cho hắn. Hắc hắc hắc hắc, ta nhìn đến đường đại phu cấp tân lang riêng làm một phần bím bò. Cho ngươi trộm một chút, từ từ ăn ha, hắc hắc hắc hắc, ở phụ cận Lam Nhược phụt một tiếng cười. Bị Nguyên Tranh Minh lạnh lùng nhìn thoáng qua, ở ngoài miệng làm cái khóa kéo tư thế. Ta cái gì cũng chưa nghe được, cái gì cũng không biết tương đương Lam Nhược đồng tình mà nhìn thoáng qua nơi xa Liễu Vi Trần. Đáng thương lão đại luôn cố ý trêu chọc, hiện tại phải bị phản công còn không tự biết. Nguyên Tranh Minh ý vị thâm trường xem một cái nơi xa Liễu Vi Trần. Liễu Vi Trần vừa lúc ngoái đầu nhìn lại thấy như vậy một màn. Hơi hơi nhíu mày, bọn họ đang nói cái gì? Hắn nhìn đến Nguyên Tranh Minh gật gật đầu, Khúc Oánh Oánh cao hứng mà bay lên tới. Chân chính ý nghĩa thượng phi, hiện tại đã không phải phiêu. Biến thành một cái giải lụa, ở không trung nhộn nhạo xoắn đến xoắn đi, phiêu đến cao cao liền kém thoát ly sức hút của trái đất. Sau đó, Khúc Oánh Oánh vui sướng xoắn thân mình chiều hắn phiêu lại đây. Các ngươi vừa rồi nói cái gì? Hắc hắc hắc hắc, Khúc Oánh Oánh cười. Liễu Vi Trần cả người nổi da gà đều đi lên, có loại điểm xấu dự cảm ni. Khúc Oánh Oánh nói. Cố ý cho ngươi chuẩn bị kinh hỉ, sau đó, chuẩn bị rốt cuộc là cái gì? Khúc Oánh Oánh như thế nào cũng không chịu nói. Hỏi Lam Nhược, ha, ngươi nói gì? Ta uống say, cái gì cũng không biết. Liễu Vi Trần, uống cái đường trà là có thể uống say. Ngươi thật đúng là lợi hại. Lúc này, siêu xe lại lần nữa khai lại đây. Yến hội cũng kết thúc không sai biệt lắm. Muốn đưa tân nhân đi tân phòng. Còn muốn nháo động phòng, tân phòng chính là đường Tùng Linh chuẩn bị giang nam lâm viên. Ở bóng đêm yểm hộ hạ, ở ảo thuật dưới tác dụng, thoạt nhìn giống như là chân chính giang nam lâm viên. Liễu Vi Trần còn ở sinh Nguyên Tranh Minh khí, cố ý lựa chọn cùng người khác cùng xe. Hắn nhìn đến, cùng Nguyên Tranh Minh thượng cùng chiếc xe đúng là Khúc Oánh Oánh. Xuống xe sau, Liễu Vi Trần trước tiên đi tìm Nguyên Tranh Minh. Hắn nhìn đến Nguyên Tranh Minh bên người đứng kia Khúc Oánh Oánh. Vẫn như cũ biểu tình hưng phấn, díu dít nói cái không ngừng, Nguyên Tranh Minh ngẫu nhiên gật gật đầu, cũng có thể làm Khúc Oánh Oánh kích động mà lại lần nữa tiếp được đi. Bọn họ đang nói cái gì đâu? Liễu Vi Trần theo bản năng cảm thấy hai người nhất định tại đàm luận chính mình. Bởi vì hai người ánh mắt đều nhìn chằm chằm chính mình. Liễu Vi Trần cau mày chiều bên kia đi qua đi. Tóm lại, tiểu thụ cùng bạn gái giống nhau. Chính là đến hảo hảo hống. Theo Khúc Oánh Oánh đem nói một đường truy thê bảo điển, làm tổng kết ngữ. Nhìn đến Liễu Vi Trần chiều bên này đi tới. Vội vàng nói, lão bà ngươi tới, ta không nói, nhớ rõ thao tác ha. Chờ ngươi thành công tin vui. Sau đó tốc độ vỗ vỗ mông phiêu đi. Liễu Vi Trần lại đây đổ cái không? Nàng cùng ngươi nói cái gì? Nguyên Tranh Minh trợn mắt nói dối. Nói ngươi nhìn đến nàng cùng ta ở bên nhau khẳng định sẽ ghen. Sẽ qua tới dò hỏi, Nguyên Tranh Minh nhìn Liễu Vi Trần ánh mắt lộ ra quả nhiên như thế, bốn cái. Chữ to, Liễu Vi Trần, ta là sợ kia nha đầu sẽ không hầu hạ người, Liễu Vi Trần diễn tinh thượng thân. Một loan eo. Vươn cánh tay, Nguyên công công, thỉnh nguyên tranh minh chụp bay Liễu Vi Trần móng vuốt. Nằm liệt mặt đi rồi. Liễu Vi Trần tự cho là chiến đấu thắng lợi. Lần này đi ưỡn ngực ngẩng đầu, như đấu thắng gà trống. Lôi anh hùng chính cõng từ chiêu đệ tiến tân phòng. Ở tiến tân phòng một đoạn này lộ, tân nương chân không thể rơi xuống đất. Có sức lực công chúa ôm cũng đúng. Lôi anh hùng chính là lựa chọn Omni pháo không thể dùng. Đường Tùng Linh hỗ trợ một đường giải kẹo mừng, vẫn luôn giải đến hôn trong phòng. Lúc này, Lăng Vân ở tân trên giường lăn qua lăn lại. Đây cũng là thành phố Quan Sơn tập tục, làm tiểu hài tử ở tân trên giường lăn qua lăn lại. Gọi là lăn tân giường, âm hồn lăn tân giường không may mắn. Bởi vậy cho dù Lăng Vân chân thật tuổi đã hơn 1000 tuổi, Lăng Vân vẫn là chiếm mặt nộn tiện lợi. Giả mạo một chút tiểu hài tử, lăn xong tân giường, Lăng Vân nhảy xuống liền ồn ào. Sớm sinh quý tử, bao lì xì lấy tới, tân nhân vui vẻ ra mặt. Một người phong cái đại hồng bao cấp Lăng Vân, kế tiếp còn có người tiếp tục nháo tân nhân. Đi phòng khách, Nguyên Tranh Minh đi ở cuối cùng, đem Liễu Vi Trần gọi lại. Làm sao vậy, Liễu Vi Trần còn kỳ quái. Nguyên Tranh Minh đột nhiên trở tay đóng lại tân phòng môn. Biết vì cái gì lăn tân giường sao? Nguyên Tranh Minh từng bước ép sát, đem Liễu Vi Trần chắn ở trên giường. Liễu Vi Trần một cái vô ý liền chiều ngửa ra sau đảo nằm ở trên giường. Nguyên Tranh Minh nói, vì câu tử, a. Liễu Vi Trần có chút luống cuống. Ngươi làm gì? Đừng tới đây ta cùng ngươi nói. Ta sẽ tấu ngươi, Nguyên Tranh Minh đột nhiên đem Liễu Vi Trần ấn ở tân trên giường. Cúi xuống thân tới, Liễu Vi Trần kêu thảm thiết, a cứu mạng a ta không nghĩ sinh hài tử a. Nguyên Tranh Minh buông ra tay đứng dậy, khôi phục lạnh nhạt, a, ngươi tưởng sinh cũng muốn có thể sinh được a, Liễu Vi Trần. Quả nhiên là âm dương mất cân đối, đầu óc không bình thường. Liễu Vi Trần căm giận nhiên đứng dậy, nơi nơi tìm đường trà, vừa lúc đụng tới Lam Nhược, còn có bao nhiêu đường đỏ sao? Lam Nhược kinh ngạc nói, có, người muốn uống sao? Liễu Vi Trần ngữ khí trầm trọng, ta tưởng lộng điểm đường đỏ trà gừng. Nguyên Tranh Minh dượng cả tới, Nguyên Tranh Minh, a, rốt cuộc là ai dượng cả tới? Náo loạn một hồi, chờ đến quỷ hồn đều tan, ánh mặt trời đã tờ mờ sáng. Liễu Vi Trần cùng Nguyên Tranh Minh một trước một sau kéo mỏi mệt bước chân. Muốn đi trước thu thập Lộ Thiên hôn lễ bên kia tàn cục. Đem cái bàn đều dọn về đạo quán. Thu thập, Đường Tùng Linh đột nhiên thấp giọng nói. Có người ngoài tới, lợi hại người, lời nói đều không kịp nhiều lời. Đường Tùng Linh cùng Lam Nhược đồng thời trốn đến trong rừng đi. Có thể làm quỷ y cùng họa bì đồng thời cảm thấy sợ hãi. Nhất định là đại địch người. Liễu Vi Trần trận địa sẵn sàng đón quân địch, thực mau liền chờ tới một cái người quen, đạp nắng sớm mà đến, là đặc thù bộ môn Trương Văn Thừa cùng mặt khác hai người. Một cái là Liễu Vi Trần trong video gặp qua Trúc Trượng đạo nhân. Một cái là một người tuổi trẻ đầu chọc tiểu hoa thượng. Trương Văn Thừa đi tới, nhìn xem này rõ ràng là Lộ Thiên hôn lễ tàn cục. Nhìn nhìn lại Liễu Vi Trần cùng Nguyên Tranh Minh trên người lễ phục cùng ngực hoa. Tựa hồ minh bạch cái gì? Trương Văn Thừa tiến lên một bước, cầm Nguyên Tranh Minh tay. Lần trước thật là thất lễ. Không biết ngài là người nhà, Nguyên Tranh Minh. Trương Văn Thừa nhìn xem Liễu Vi Trần nói. Ta so với hắn lớn tuổi. Thác kế hoạch lớn một hồi lão đại ca. Kêu ngươi một tiếng đệ muội, đệ muội. Nguyên Tranh Minh mặt vặn vẹo. Ta không phải, nhìn Nguyên Tranh Minh mặt đen. Trương Văn Thừa tựa hồ minh bạch cái gì? Cúi đầu ở hai người trước ngực vừa thấy. Tức khắc hiểu rõ, nga, muội phu, ngươi hảo, lần này. Đến phiên Liễu Vi Trần mặt đen. Hết chương.